Chiến thần bất bại, chương 5070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5070 cuối cùng chư thiên thần giới vẫn ra tay với Tiêu Chính Văn. Nếu vùng ngoài lãnh thổ vẫn đề phòng chư thiên thần giới giống ban đầu thì còn đỡ. Nhưng lúc này cả vùng ngoài lãnh thổ đều đã cảm thấy biết ơn với chư thiên thần giới. Làm sao có thể có ý chí phản kháng? Chỉ trong thoáng chốc, trời đất chấn động, màn trời bên trên gần như sắp sụp xuống. Cậu muốn chiến vậy thì chiến, cùng tôi lấy máu tẩy sạch Hoa Quốc ở thế tục. Dạ Ma Thiên cầm thanh kiếm dài, một kiếm chém màn trời. Vèo, bầu trời bỗng chốc xuất hiện một vết nứt cực lớn. Lăng Phong cũng kiêu ngạo chém về phía bầu trời. Hồng Ấn đứng ở xa nhìn mọi chuyện, cười nhạo nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. Đám người Thiên Tuyệt cũng bước lên không trung. Sau đó rất nhiều cao thủ chư thiên thần giới đều bước vào thành thiên khu từ vết nứt trên bầu trời. Tiếng bước chân chấn động cả bầu trời vang lên, vô số bóng người đáp trên màn trời ở vùng ngoài lãnh thổ. Thoáng chốc cả vùng ngoài lãnh thổ đều bị khí tức đáng sợ bao phủ. Sát khí lan tràn ra khắp ngoài lãnh thổ, ngay cả bầu trời cũng biến thành một màu xám xịt, cảnh sắc đẹp trên bầu trời cũng bị sát khí xám nhạt che mất. Không chỉ bên Hoa Quốc ở thế tục chấn động mà ngay cả các thế lực vùng ngoài lãnh thổ cũng há hốc miệng. Mặc dù hai bên chưa khai chiến nhưng chỉ khí tức đáng sợ này đã phân biệt được thắng thua. Lúc này vô số sao băng rơi xuống bên Hoa Quốc ở thế tục, cả vùng đất Hoa Quốc đều rơi vào biển lửa. Kết quả này quá bất ngờ. Thật ra Tiêu Chính Văn còn chưa chuẩn bị trang bị, đại quân chư thiên thần giới đã đánh đến. Thấy thế ngay cả thiên tử ở trong thế tục cũng khá ngạc nhiên, mọi chuyện đến quá nhanh. Thế tục không có sức lực chống lại đại quân mấy trăm ngàn người của chư thiên thần giới. Vũ khí nóng mà thế tục tự hào nhất không thể gây ra tổn thương nào với các cao thủ trên thiên cảnh cả. Chưa kể đến mấy trăm ngàn, dù chỉ có 100 người cũng đủ để san bằng cả Hoa Quốc. Các thế lực trước đó đã nghiêng về phía chư thiên thần giới lúc này cũng cực kỳ đắc ý nhìn Tiêu Chính Văn. Dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh hơn người cũng không có sức đánh trả khi đối mặt với cục diện trước mặt. Trong trận thế lớn thế này, cả Hoa Quốc đều rơi vào tĩnh lặng nên mọi người đều biết rõ có lẽ đêm nay là thời khắc cuối cùng của họ. Dù là các phái trong võ tông hay người dân thế tục, tâm trạng của họ đều rơi xuống đáy cốc. Cách chương.